Huyền Linh Ký, chương 39, Hồng Nguyệt Giao. Góc truyện audio.com. Khí trời mát mẻ, gió điều hiu, nhiều mây nắng nhẹ, cuối cùng tháng 10 tới rồi. Dương Thiên tới Hoa Hồng Thương Hội liền lập tức được Hồng quản sự tiếp dẫn tới phòng khách quý. Hai lần đấu giá mà thôi. Bọn hắn thương hội kiến lời doanh thu liền muốn gấp đôi so với tháng 9 hàng năm. Hắn còn được đặc biệt khen ngợi đâu. Đặc biệt hội trưởng rất muốn gặp Dương Thiên một chút, biểu thị đối với Dương Thiên rất hiếu kỳ. Hồng quản sự còn muốn tới mời Dương Thiên tới chơi hẹn trước một chút gặp mặt. Nào ngờ Dương Thiên thế mà tới rồi. Bình thường thứ sáu hắn mới phái người tới lấy dược dịch nha. Hôm nay thứ tư Dương Thiên chủ động tới làm Hồng quản sự có chút vui quá rồi. Dương công tử thế nào tới không bao trước đâu. Hồng quản sự một mặt tươi cười nói với Dương Thiên. Hồng quản sự khách khí. Dương Thiên cũng là cười lớn đáp. Dương công tử không biết lần này tới đây là có chuyện gì. Hồng quản sự cũng không nhiều lời mà hỏi ngay. Dương Thiên tới thương hội hai lần. Đều làm mấy vụ làm ăn không nhỏ chút nào đâu. Hồng quản sự, bên ngoài mỗi tuần một phen nhỏ đấu giá. Các ngươi thương hội đại đấu giá đầu tháng đều muốn tới rồi. Ta thấy chỉ dùng cấp một dược dịch lên đấu giá cũng không quá thích hợp đâu. Dương Thiên gật đầu nói. Ý công tử là, Hồng quản sự nghe vậy còn ngờ ngợ đôi chút. Nhưng hắn cũng là đoán được. Chỉ là có chút không dám tin thôi. Dương Thiên cười cười, lấy ra cấp hai luyện thể dịch. Chưa thương dịch, hồi khí dịch để lên bàn. Hồng quản sự có chút hồ nghi mà thôi. Quả thực còn không dám tin. Nhưng là cầm lên dược dịch về sau, không khỏi run lên, Dương công tử, cái này là cấp 2 dược dịch chứ? Cấp 1 dược dịch, giá trị tuyệt đối bình thường giá cả 5 vạn khoảng chừng. Nhưng các thế lực tranh đấu, đẩy một cái lật 10 lần hơn giá trị, đối với hiện nay còn đang nóng mặt hàng, lại thêm cấp 2 dược dịch ra tới. Hồng quản sự có thể đoán tới thị trường phản ứng 1-2. Dương Thiên gật đầu. Hồng quản sự phản ứng là nằm trong hắn dự liệu. Dương Thiên vốn muốn tuôn ra tới cấp 2 dược dịch luôn từ lần trước rồi. Thậm chí luôn cả cấp 3 dược dịch rồi. Nhưng ngặt nỗi, Lê Tĩnh tiến bộ còn muốn nữa một khoảng thời gian. Dương Thiên phải từ từ mà lật úp cái này dược dịch thị trường. Tuy nói kéo thời gian, nhưng Dương Thiên kỳ thật không gấp không nổi. Hắn chỉ còn hơn 2 tháng thời gian mà thôi. Hồng Trương Ly hít sâu một hơi, thật cố nén kích động mới nói nên lời. Dương công tử, cái này ảnh hưởng lớn lắm, nhưng cũng đồng nghĩa hơi ép lại cấp một dược dịch. Ngươi thật sự muốn tung ra bây giờ chứ? Dương Thiên gật đầu, Hồng Trương Ly liền tiếp lời. Cái này việc lớn lắm, công tử có tiện hay không ta đi gặp một chút chúng ta hội trưởng bẩm báo một chút. Ta không tiện quyết định cho lắm. Dương Thiên suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Hoa Hồng Thương Hội cắm sâu gốc rễ tại quốc gia này vốn có một cái bàn tay của hoàng thất bên trong. Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, mà Nam An Thành chỉ là một cái phân bộ thôi. Nhưng hội trưởng là tuyệt đối cao tầng bên trong đấy. Dương Thiên cũng muốn tiếp xúc tới tầng thứ này một chút. Dù sao kế hoạch của hắn tại Nam An Thành này mới làm được một chút đâu. Nhắc tới vị này phân bộ hội trưởng, có thể nói thần bí nhiều lắm. Giống như toàn bộ thành trì đều không có mấy người biết hắn. Có chăng chỉ có thành chủ cùng mấy cái đại gia tộc là biết đến thôi. Dương Thiên thậm chí còn không biết danh tự hắn. Lúc này Hồng Trương Lý thẳng hướng cao tầng nhất thương hội đi tới phòng làm việc riêng. Gõ cửa chờ đợi, ai, một cái mê hoặc lòng người thanh nhã thanh âm, từ bên trong sau cửa truyền tới. Chuyện gì, thanh âm còn có chút không vui lắm. Giống như không thoải mái khi bị làm phiền. Hồng Trương Ly tất nhiên đối với vị hội trưởng này có kính sợ. Nhưng nắm các chuyện này tốt đẹp chuyển cơ nên nuốt nước bọt. Bình tĩnh nói, hội trưởng, thuộc hạ Trương Ly, Dương công tử hôm nay tới muốn cùng chúng ta đàm cấp 2 dược dịch. Hồng Trương Ly còn chưa nói xong, đã thấy cánh cửa mở ra tới, bên trong có chút khói hương mờ ảo. Xuyên một bộ váy dài có chút cổ trang dáng vẻ nữ tử thành thục bước ra. Đi thôi, người này búi tóc cao, đầu cắm ngọc bích châu thoa châm cài tóc, đôi mắt sáng ngời, ửng đỏ môi, mũi cao da trắng toát lên mê hoặc ý vị. Nữ tử nhìn chừng 30 tuổi, trên thân thành thục ý vị đặc biệt mê người phong tình. Nàng chính là Nam An Thành Phội Bộ Hội trưởng, Hồng Nguyệt Giao, là cấp 2 dược dịch của ba cái kia loại sao? Hồng Nguyệt Giao vừa đi một bên còn hỏi một chút chuyện cụ thể. Nghe tới nàng 10 phần kích động, thân là một cái luyện dược sư, hơn nữa tạo nghệ còn không phải bình thường. Nàng đối với cách tân loại dược dịch này có thể nói là si mê không thôi. Đấng tiếc nghiên cứu mãi vẫn chưa có được manh mối bao nhiêu. Nên rất muốn gặp Dương Thiên để đàm phán một chút cái này phối phương đâu. Phòng chờ bên trong, Dương Thiên bình tĩnh mà phẩm trà. Phải nói chè san tuyết cổ thụ hương vị đủ làm người say mê. Lần trước Dương Tiềm Ngạn cho hắn uống loại 20 năm. Cũng không phải là trà để 20 năm lâu, mà là cây chè cổ thụ tới 20 năm. Tất nhiên đó là Dương Tiềm Ngạn thường ngày vui đùa một chút. Còn Hồng Trương Lý đây là đối hắn khách quý thân phận tiếp đãi. Trực tiếp để loại 50 năm, hương vị có thể nói lại thêm một bậc, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Sau đó Hồng Nguyệt Giao cùng Hồng Trương Lý tới, theo tới còn có một cỗ mát lòng mùi hương nhẹ thơm. Càng giống như cơ thể mùi thơm nữ nhân, làm người ta say đắm, để Dương công tử phải chờ đợi rồi. Nguyệt Giao hữu lễ, Hồng Nguyệt Giao là trực tiếp lên tiếng chào hỏi, thái độ vô cùng là hữu hảo, thanh âm mềm mại dễ nghe. Cũng mang một kiểu quý phái ý vị nhưng không lộ ra bề trên quá nhiều. Hội trưởng khách khí rồi, Dương Thiên gặp qua hội trưởng đại nhân, Dương Thiên buông xuống chén trà. Đứng đậy chắp tay chào hỏi, thái độ càng giống là bình giao mà thôi. Hồng Nguyệt Giao ngưng mắt nhìn Dương Thiên, miệng mỉm cười hòa nhã. Dương Thiên vẻ ngoài tuấn tú tự nhiên, hơi chút non nớt tuổi 15, nhưng trong mắt phẳng lặng như hồ, không phải rất hài hòa nhưng không chút nào không khớp, tỏ ra vô cùng đặc biệt, khí chất không quá giống với người trẻ tuổi nên có. Nghe nói công tử muốn đưa ra cấp 2 dược dịch tới thị trường. Hồng Nguyệt Giao tiến lên, trực tiếp tại chủ vị ngồi xuống. Nàng thổ khí như lan, mê người ánh mắt nhìn Dương Thiên, khóe miệng mỉm cười, sức dụ dỗ tới kinh người. Khuôn mặt tinh xảo phảng phất có ma lực để người ta không đành lòng rời đi ánh mắt. Ha ha, quả đúng là có cái này ý định đây. Hồng quản sự làm phiền chuyển tới cho hội trưởng đánh giá một chút ta lần này dược dịch đi. Dương Thiên quay đầu đối với Hồng Trương Lý nói, trực tiếp đối với Hồng Nguyệt Giao mị hoặc làm như không thấy. Thật Hồng Nguyệt Giao cũng không phải là cố ý đối với Dương Thiên dụ hoặc. Nhưng dù vậy nàng cũng bất ngờ vô cùng, còn phải đối Dương Thiên nhìn nhiều một chút, 15-16 trẻ tuổi nam tử, cái nào không phải xuân tâm manh động. Huyết khí phương cương thời điểm, tất nhiên Dương Thiên không phải thực sự trẻ tuổi, mà dù cho hắn có trẻ đi nữa cũng không phải là TNG trùng lên não phế vật. Cùng lắm lại nhìn nhiều mấy cái mà thôi, nhưng trong lòng cũng đánh lên chút ngỡ ngàng, hội trưởng lại là nữ tử, hơn nữa còn là một cái mê người yêu nữ, rất thú vị sự việc, tất nhiên nữ tử hay nam tử, ngồi tại vị trí này sẽ không một cái là đơn giản người. Dương Thiên sẽ không cải biến mình đường đi, tiếp nhận ba bình dược dịch, thân làm ngũ cấp luyện dược sư. Hồng Nguyệt Giao liếc mắt là có thể nhận ra tới dược dịch này cũng như trước không đạt hoàn mỹ phẩm cấp. Nhưng dược lực lại lớn kinh người. Đánh giá một hồi, nàng càng kinh ngạc, không giống trước kia loại cấp một dược dịch, mùi lương lan tỏa dễ dàng nhận định. Lần này dược dịch, mùi hương nội liễm, dược lực thu hút, đã là tiếp cận hoàn mỹ hướng. Nhưng vì thế mà càng đáng kinh ngạc, bởi vì dược lực quá cao, làm sao lại có thể nội liễm dược lực không tỏa tới vậy? Đưa vào miệng khẽ nhấp nhỏ một ngụm, dược lực ôn hòa vô cùng. Hồng Nguyệt Giao đánh giá, cùng trước không sai biệt, sử dụng là thông thường loại kia phối phương nhưng dược lực lớn hơn rất nhiều. Nàng từng nghĩ là tăng lên số lượng dược thảo cần thiết nhưng về sau đều không có thu dược nên loại bỏ khả năng dùng lượng đề chất. Hồng Nguyệt Giao tu vi cao tới lục phẩm đỉnh phong, loại này dược dịch hẳn là không đối với nàng có bao nhiêu ảnh hưởng. nhưng nhỏ bé nhận ra cơ thể thế mà hơi hướng bổ khuyết căn cơ. Rõ ràng là đột phá không hoàn mỹ lưu lại, quả nhiên là thần diệu vô song, nén đi trong người kích động. Hồng Nguyệt Giao mở mắt đánh giá, nàng xuất thân cao quý, huyền biến cảnh đột phá công pháp dược dịch các loại đều là nhất bậc cao. Thế nhưng cái này dược dịch dấu hiệu nàng chưa hoàn mỹ đột phá. Nói tới cái gì, nếu dùng này dược dịch đột phá có thể tới hoàn mỹ hơn. Thậm chí qua rồi đột phá có thể cùng có gia tăng căn cơ một chút. Cái này chẳng phải kinh người thì là gì? Ai sẽ không muốn mình thực lực lại đề thăng lên chứ? Công tử cho dược dịch thật làm người ta kinh thán nha. Hồng Nguyệt Giao đối với Dương Thiên lấy tiếng không ngớt, hai mắt còn tỏa sáng đi ra. Hội trưởng đại nhân quá khen, ngài dược đạo cũng là hiếm thấy. Dương Thiên khiêm tốn, hắn làm sao không nhận ra Hồng Nguyệt Giao có luyện dược sư thân phận. Dù sao trên người nàng còn có nhàn nhạt mùi thuốc đâu. Hơn nữa còn là nguyên liệu cấp một dược dịch loại kia. Lấy dược liệu từ Hoa Hồng Thương Hội, nhưng Dương Thiên tuyệt không lo lắng lộ bài. Dù sao chủ dược bốn loại bí ẩn đều là Lê Tĩnh từ bí mật con đường làm tới. Bọn họ sẽ không phân tích ra được. Nha, Dương công tử lần này muốn làm thế nào hợp đồng đâu? Mặc dù đối với Dương Thiên nhận ra luyện dược sư thân phận có chút nghi hoặc nhưng không quan trọng. Hồng Nguyệt Giao tất nhiên là để ý tới chuyện làm ăn hơn. Cấp một dược dịch hợp đồng coi như không vấn đề, ta muốn tăng lên số lượng là 50 bình một tuần. Cấp 2 dược dịch y nguyên điều kiện, nhưng ta muốn lợi nhuận. 6 thành, Dương Thiên nhẹ nhàng nói. Dương công tử, cái này giá, có chút lớn a. Hồng Trương Lý một bên nghe cái này điều kiện đều muốn trợn mắt. Không biết sự việc cũng thôi đi. Thời gian qua nghiên cứu ra dược dịch hắn mới thấy cái giá này quá đắt. Dược thảo bọn hắn cung cấp, cái này không vấn đề gì cả mấy nghìn ngân khối một phần mà thôi. Nhưng cái này dược dịch luyện chế đơn giản a, chỉ là chắc tuyệt phẩm cấp. Bất kỳ cái nào hợp cách một chút luyện dược sư liền làm ra đến. Nhân công có thể nói không thiếu chút nào. Rõ ràng là Hồng Trương Lý cảm thấy Dương Thiên tham dần, cách trương.